Chương 4, kết bạn ra đi, người mới trong tiểu bạch. Tu cổ này đột nhiên tập kích đem một đám người sợ hết hồn, may liên tiếp lui về phía sau, e sợ Na Nở Dê còn không rõ tại sao rõ ràng là Na Nở Dê ở chọn người mới bổ kẹ mẩn mà trước mặt cái này so với nàng lớn hơn vài tuổi tỷ tỷ nhưng là càng thêm kích động. Long cùng sủ gì nhưng là duy trì bình tĩnh, đối với tủ cổ hành vi sớm đã là có chuẩn bị tâm lý, chỉ có điều nha đầu này cũng thật là thái quá, nhìn nàng cái này kích động dáng vẻ rất nhiều đem vị này người mới huấn luyện ra thiếu nữ trực tiếp phát triển làm hỏa hệ phỉ giờ thai huấn luyện ra xu thế. Ta sao vào lúc này, bị tủ cổ chăm chú ôm vào trong ngực tỏ chịp rốt cục không thể tả quá nhiều, từ tủ cổ trong lòng nhảy ra ngoài vẫn như cũ mà nhiên đều nhảy đến may trong lòng. Xem ra tỏ chịp là không chịu được tủ cổ loại này hừng hực phương thức biểu đạt yêu thương phương thức. Tu cổ thất vọng một tiếng muốn đem tỏ chịp đoạt lại thế nhưng lòng trải qua trước một bước đem Na Nở Dê kéo, nha đầu này liền không nên kẹp ở nhân ra nơi đó mù tạm tạm, đều đã kinh là đã tham gia liên minh đại hội người lại vẫn làm sao không bình tĩnh. Khả năng đúng là bị tỏ chịp này một đôi nhỏ giọt trong mắt cùng manh manh vẻ mặt hấp dẫn, may lúc này ôm tỏ chịp cười nói. Cái này tỏ chịp thật đáng yêu, ta thật thích được rồi, ồ đạ mạ kỳ bác sĩ, ta liền lựa chọn này con tỏ chịp. Tu cổ nhìn thấy may rốt cục lựa chọn hỏa hệ phỉ giờ thái tỏ chịp lúc này khoa tay một cái thắng lợi thủ thế, nhưng đáng tiếc Long lại đưa nàng một cái ninh trở lại ồ đạ mạ kỳ bác sĩ lập tức lấy ra xa ưu con không phục bạn cùng một con sùng vật tiểu bổ kẹ đẹp giao cho may nói rằng, những này là thu phục hoang dại bổ kẹ mần dùng của bạn. Còn có chính là thu thập toàn bộ bộ kẻ mẩn tư liệu sách tranh. Ngươi muốn nỗ lực nha, Nga nở va nở nhượng cha của ngươi thất vọng A tủ cổ cu nở dê là làm tiền bối thân thiện mà cổ vũ người mới huấn luyện ra nói rằng, chúng ta liền đồng thời cố lên đi, nếu như có nghi hoặc địa phương có thể thỉnh giáo ta nha. May một mặt miễn cưỡng cười nói, cái kia tốt đẹp thiếu nữ nói xong câu đó sau đó lại là xẹp xẹp miệng âm thầm cô một câu, nói là nói như vậy rồi y. Bất quá cụ thể nên làm như thế nào ta đều là không biết ổ đạ mạ kỳ bác sĩ nhìn thiếu nữ lầm bầm lầu bầu nói chuyện lúc này tò mò hỏi. May, ngươi còn có vấn đề gì không à? Không, không có cái gì ta hội cố lên may một cái giật mình sau đó cười híp mắt với tay nói rằng. Ừ, nhất định không có vấn đề nhìn cái này thiếu nữ một bộ tự tin tràn đầy dáng. Vẻ Long cùng sủ gì còn có tủ cổ hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy cái này bán thùng nước đều không có thiếu nữ có chút tự tin quá thừa, nhìn nàng trước biểu hiện luôn cảm thấy có chút vô căn cứ. Vừa giữa trưa nhoáng lên liền đã qua, vì trước lúc trời tối đến cái kế tiếp thôn trấn OLGALE tạo đồng thời ở bộ kẹ mần đăng ký, vì lẽ đó Long mang theo sủ dị cùng tủ cổ hướng về ổ đả mạ kỳ bác sĩ cáo tử. Nhưng mà, ba người này còn không có đi bao xa mặt sau chuyển đến một trận la lên tiếng. Thiếu nữ may ở phía sau một bên truy gọi một bên thở hồng hộc về phía ba người chạy tới. Long ba người này dừng bước lại, Su Di nhìn vội vã chạy tới thiếu nữ tò mò hỏi, sao rồi, xin hỏi ngươi có chuyện gì không may thở hồng hộc sau đó chỉ vào Long thở hổn hển nói rằng, ngươi nói đền chân đạp của ta xe Long một mặt thẹn thùng, thiếu một chu tờ liền đã quên, bất quá hiện tại tình huống như thế hảo như chung quanh đây không có bán xe đạp điếm A Long không thú vị mà nói rằng. Cái kia, tạm thời ta hiện tại là không có cách nào đền ngươi một chiếc mới xe đạp, không bằng hôm nào. Nói sau đi nhưng mà Long nói xong lời này sau đó thiếu nữ nhưng là hai tay ôm ở sau gáy trực tiếp phiên một cái liếc mắt. Dáng dấp kia suýt chút nữa lại như là lại nói, ta cũng không nhận ra ngươi liền dễ dàng như vậy địa tướng tin ngươi, nếu như ngươi trực tiếp tắt hai ý á chạy ta tìm ai đi, ngươi coi ta là tiểu bạch sao may làm bộ hứng hờ mà nói rằng. Nhưng Lan nên làm cái gì bây giờ, nguyên bản ta là cưới xe đạp lữ hành, hơn nữa cũng có thể sắp tới đạt cái kế tiếp thành trấn. Thế nhưng hiện tại xe đạp hỏng rồi ta muốn dùng nhiều thời gian rất dài, thực sự là phiền phức cứ Long ngượng ngùng mà cười sau đó nói, đúng đấy, không bằng tốt như vậy. Chúng ta là từ cạn tổ liên minh họa lệ tảo quá tới nơi này chuẩn bị tham gia hổ hình huấn luyện ra, ngược lại đều là cùng đường. Không bằng chúng ta tạm thời liền đồng thời kết bạn lữ hành hảo. Ngươi hiện tại không cu nở dê là huấn luyện ra à? Bất kể là muốn tham gia liên minh giải thi đấu hay vẫn là bổ kẹ mẩn con nẹt cũng là muốn ở bổ kẹ mẩn trung tâm đăng ký chính là chứ liên minh giải thi đấu còn có bổ kẹ mẩn con nẹt may đầu tiên là nghi hoặc mà nghiêng đầu như là lại vắt hết óc mà suy tư cái gì. bất quá đột nhiên muốn từ bản thân làm đạo quán huấn luyện ra con gái không thể như thế tiểu bạch để người ta vội vã thấy rõ. Thiếu nữ lập tức cười ha hả cười nói, cái này ta đương nhiên biết rồi ừ, ngươi nói rất đúng, ở bồi thường ta xe đạp trước ta hay vẫn là theo các ngươi khỏe. May sau khi nói xong xoay người lại đắc ý nắm tay tâm trạng tờ hờ âm mở nói, bọn hắn xem ra đều là rất lợi hại huấn luyện ra, cứ như vậy mặc dù không biết phải làm sao, thế nhưng chỉ cần theo bọn hắn học làm cái gì là tốt rồi. Rất tốt tờ, ta quả nhiên rất có một bộ long ba người này nhìn thân thể bối xoay qua chỗ khác thiếu nữ nhìn nhau một cái, sau đó đều là một mặt vẻ không hiểu. Thiếu nữ vội vã chạy ở mặt trước vây tay nhượng long bọn hắn đuổi tới, hảo. Hảo, nếu xác định mục tiêu sau đó cũng sắp điểm ra phát tài, O-L-G-A-L-E tảo cách nơi này nhưng là rất xa đây nhìn phía trước cái kia hiểu điệu bóng lưng. Su Di mỉm cười đối với Long cùng tủ cổ nói rằng, tiểu cô nương này cũng thật là đủ hoạt bát đây, không nghĩ tới vừa mới đến hồ hền khu vực liền gặp phải như thế thú vị thiếu nữ. Tu cô gật gù sau đó suy tư nói rằng, ta xem đại khái là vừa trở thành huấn luyện gia vì lẽ đó phi thường kích động đi. Ta hồi đó cu nở dê là cùng với nàng như thế đây. Long bên này ba người cười bước nhanh đi theo, tuy rằng hơi nhỏ bạch, thế nhưng cái này thiếu nữ tổng thể tới nói hay vẫn là rất tốt, rất manh rất quải liền như vậy. Lấy hồ hền liên minh làm mục tiêu ở bảo thạch đại lục triển khai mới lữ hành nghề này ba người tạm thời gia nhập một tân nhân huấn luyện gia đồng bọn may. Hiện tại nghề này bôn nở người hứng thú tràn đầy về phía cái kế tiếp thôn trấn nhanh chóng tiến lên mà đi. Nhưng mà... lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất cốt cảm. Cái này mới đồng bọn, thanh thuần đáng yêu may chan xác thực là hăng hái, một lần bước nhanh dẫn dắt Long, Su Dị cùng tủ cổ ba người này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang mà chạy đi, tốc độ đều sắp đuổi tơ ý hành quân gấp. Thế nhưng người mới chính là không có kinh nghiệm, còn không có hơn nửa canh giờ ta diều chan tốc độ liền cấp tốc hạ xuống, cho đến hoàn toàn theo không kịp Long bên này ba người bước chân. May vô lực thủy hai tay miễn cưỡng bước chân đi ở phía sau hề vải mà nói rằng, mệt mỏi quá yêu, chúng ta đi chậm một chút có được hay không vậy từ vừa nãy bắt đầu sẽ không có nghỉ ngơi một chút. Long không nói gì mà hành trang quá đầu nói rằng, lúc này mới đi rồi bao dài đường đây, vừa nãy là tự ngươi nói, thừa dịp trước khi trời tối nhanh lên một chút đến O-L-G-A-L-E tảo, ở kiên trì một chút đi may rầm gì một tiếng nghiêng đầu đi sau đó lẩm bẩm lầu bầu mà nói rằng, nếu như ta xe đạp còn ở đây nhất định ở các ngươi phía trước xe đạp tha xe đạp hãn long xem như là hoàn toàn bị na nở dê đánh bại, chính mình lỡ một bước chân thành thiên cổ hận. Hiện ở bị bắt được cái chuôi, cái này thiếu nữ dĩ nhiên đem xe đạp treo ở bên mép đương ca sướng, triệt để mà thua. Được rồi long cuối cùng không thể làm gì khác hơn là làm ra thỏa hiệp sau đó nói, bất quá ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như trước lúc trời tối vội không tới O-L-G-A-L-E tảo chúng ta nhưng là phải vội dạ đường nha. May đâm ngón tay sợ hãi mà nói rằng, à, còn muốn vội dạ đường à, ta sợ bóng tối ư một bên tủ cổ an ủi nói rằng, yên tâm hảo, ngươi lại không phải một cái người, chúng ta là đồng bạn vì lẽ đó không quan trọng lắm. Vội dạ đường là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra lớp phải học, vì lẽ đó hiện tại trước tiên chậm rãi học tập một chút đi, không quan trọng lắm đây. May gật gù sau đó đột nhiên mà hiếu kỳ hỏi, Long, tù cô còn có sủ gì tỉ tỉ đều là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra à, các ngươi là đến từ hồ hền bên ngoài khu vực, các ngươi mới bắt đầu bộ kẹ mẩn là cái gì đây, cu nở dê là chị cô, mù kịp cùng tỏ chị sao sủ gì lắc đầu một cái mỉm cười nói, ta không phải là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra mà là bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra. Long cùng tủ cổ đều là xuất sắc bộ kẹ mẩn huấn luyện ra hơn nữa ở liên minh đại hội trong lấy rất khá thứ tự. Long là từ cạn tàu khu vực bạ lệ tàu mà tủ cổ. Nhưng là từ ở nổ và khu vực nụ về ạ tàu xuất phát tủ cổ tiếp tục giải thích nói rằng, cạn tàu khu vực người mới bổ kẹ mần là chặt mạn đờ, sợ lệ cùng bùn bạ xoa, nhưng mà nhà chúng ta đại thúc mới bắt đầu bổ kẹ mần không phải này ba con mà là tỷ giả nỉ tạ. Được rồi, nhà chúng ta đại thúc là cái quái thai, chúng ta lơ là hắn không với hắn đi so với. Nghe được tủ cổ Long trực tiếp quăng ngã một cái bạch nhãn, nha đầu này nói như thế nào đây, ai là quái thai tới? Tu cô tiếp tục nói, ở nổ và khu vực mới bắt đầu tổ kẹ mần là diệp đằng xà, ấm áp chư cùng tiểu cầu lại. Ban đầu ta lựa chọn chính là ấm áp chư, này con tổ kẹ mần cùng ngươi tỏ chịp như thế, thậm chí liền ngay cả tối trung tiến hóa mô hình thuộc tính cũng là như thế, đều là hỏa diễm cùng cách đấu hệ phỉ dở phỉ tở tỉnh thai nha. May nghe được tủ cổ sau đó đào ra bản thân buộc bạn nói rằng, nhưng La Ta hiện tại liền tỏ chịp đều không cái gì hiểu rõ, hiện tại liền nói chuyện gì tiến hóa cùng tối trung tiến hóa mô hình thực sự là quá xa xôi. Ai đây thực sự là rất phiền phức đây. Tủ cổ nhìn May một mặt dáng dấp như đưa đám lập tức an ủi nói rằng, từ từ đi, người mới huấn luyện ra đều là từ không ngừng chiến đấu trong tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà chính là không ngừng thu phục mới bộ kẹ mẩn sau đó dốc lòng đào tạo chúng nó. Đây là hết thể huấn luyện ra đều cần trải qua lộ trình, bất kể là tứ thiên vương đại sư hay vẫn là quán quân tôn giả cũng đều là nhất định phải trải qua này. Bước đây May nghe được tủ cổ như hiểu mà không hiểu mà gật gật đầu. Vào lúc này từ ven đường nhảy ra một con mạ dịu, Long cười nói, như chuyện như vậy chỉ là ngoài miệng nói một chút còn chưa đủ, nhất định phải từ trên thực tế thu được thật biết, phía trước thì có một cái không sai mục tiêu, thử nghiệm đánh bại nó hoặc là thu phục đi. Đánh bại thu phục May đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vã từ bên hông bảo bảo trong móc ra một con bộc bạn sau đó rất có khí thế mà hô to một tiếng. Ở Long cùng Sủ Dị cùng với tủ cổ ánh mắt kinh ngạc bên trong thiếu nữ cầm trong tay buộc bạn ném gian nện ở con kia mạ dịu trên đầu. Không buộc bạn lấp lánh lúc thì đỏ mang đem con kia nả mở ở dại ra cha nở dê tha y mạ dịu thu vào. Quá tốt rồi, thành công bổ kẻ mẩn rồi. May không giống nhau, không chờ buộc bạn dừng lại trực tiếp liền cao hứng dơ chân chúc mừng. Long bên này ba người bất đắc dĩ phù ngạch, trong lòng lần thứ ba phát sinh nghi hoặc. Cái này thiếu nữ đúng là đạo quán huấn luyện ra con gái à, quả thực là so với người mới huấn luyện ra còn có tiểu bạch A. Long thậm chí hoảng hoảng hốt hốt mà từ May trên người nhìn thấy lúc trước gạt bóng dáng. Bộ bàn lay động sau đó nổ lớn một tiếng vang ra, mạ dịu một mặt tức giận nhìn chăm chú trước mặt nghề này mọi người. May gương mặt lúc này sụ xuống thất vọng nói rằng, tại sao sẽ như vậy chứ. Tủ cổ dựng thẳng lên một ngón tay lờ y tiền bối tư thái giáo dục nói rằng, thu phục hoang dại bổ kẹ mẩn thời điểm không thể lập tức liền đem không buộc bản tung đi nha, phải dùng trong tay ngươi bổ kẹ mẩn cùng nó chiến đấu đồng thời đem đối phương đánh bại sau đó mới có thể ném ra bổ bản. May lúc này ngượng ngùng mà cười hai tay chấp ở trước ngực gật đầu nói, đối với, đương nhiên là như vậy, bổ kẹ mẩn chiến đấu mà cái này ta đều biết, vừa nãy chỉ là quên mà thôi. Nhìn thiếu nữ dáng vẻ Long không khỏi mà xẹp xẹp miệng, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tin tưởng ngươi mới là quái sự. Long đắc ý móc ra một con màu tím buộc bạn nói rằng, đương nhiên, vạn sự không có tuyệt đối, phổ thông buộc bạn xác thực không thể dùng không phải chiến đấu phương thức liền trực tiếp bắt lấy hoang dại bổ kẹ mẩn, thế nhưng nếu như là trong tay ta này con mạ sở bạn vậy thì không giống nhau. Có nó, mặc dù là không cần chiến đấu muốn mạ dịu loại này bổ kẹ mẩn trực tiếp ném đã qua vậy tuyệt đối là 100% thành công. May nhìn thấy Long ở trên ngón tay xoay tròn cao y viên na y bục bạn lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, cái này tiểu bạch thiếu nữ lúc này chạy tới liền muốn đánh Long trong tay bục bạn nói rằng, nếu lời nói như vậy liền đem ngươi này con bục bạn cho ta dùng, ta nhanh lên một chút đem này con bổ kẹ mẩn nắm lấy. Đùa gì thế, Long kinh hại đến biến sắc liền vội vàng đem chính mình cao y viên na y mạ sở bạn cất đi, thật đúng, lần này khoe khoang quá mức. Thật vất vả đạt được sỉ vợ lít quán quân sau đó thu được một viên mạ sở bạn làm phần thưởng. Nếu như liền như vậy cho một tân nhân huấn luyện ra cầm chảo một con đầy đường chạy thủy chuột này có thể đúng là muốn khóc chết rồi. Không mang theo như thế phá sản A. May nhìn Long một bộ bảo bối không được dáng dấp đem cao y viên na y màu tím buộc bạn thu hồi lúc này quệt miệng nói rằng, thực sự là tiểu tức chết rồi. Không phải là một viên buộc bạn mà, lại vẫn như vậy giấu diếm diếm, ta. Xe đạp có thể đều là bị ngươi làm hỏng đây. Hắn dĩ nhiên lại để xe đạp, bất quá lần này không dễ xài, coi như là cho 10 chiếc cùng 100 chiếc xe đạp đều không đổi được này một viên mạ sở bạn. Đáng tiếc Long lời nói này cùng người mới này tiểu nói vô ích na nở dê là sẽ không hiểu, lập tức hắn chỉ vào con kia mạ dịu nói rằng, ngươi nếu như không nhanh lên một chút con kia tiểu thủy chuột sẽ phải chạy trốn. A. May nhìn thấy dùng đôi đạn thân thể nhún nhảy một cái chuẩn bị chạy trốn mạ dịu lúc này QNZ không nghĩ ngợi nhiều được, thiếu nữ trực tiếp móc ra buộc bạn văng ra ngoài hét lớn, tỏ chịp, nhanh lên một chút đánh bại nó ta. Sao tỏ chịp từ buộc bạn trong nhảy sau khi đi ra một chút, liền bắt được mục tiêu, sau đó lại nghe được huấn luyện ra mệnh lệnh trực tiếp liền đầu nóng lên nhắm mắt lại liền vọt mạnh hướng về mạ dịu đuổi theo. Loảng xoảng một tiếng, tỏ chịp trực tiếp một đầu đánh vào trên một cây đại thụ, mà nó đối thủ, con kia hoang dại mạ dịu nhưng là lắc lắc đuôi trêu tức mà cười nhạo này con gà con tử. Ta sao tỏ chịp nơi nào nhận được bực này nhục nhã, lúc này liều mạng hướng về cái kia nhún nhảy một cái dám to gan nhục nhã nó ra hỏa trực tiếp truy đuổi mà đi, nhưng mà con kia thủy chuột dùng lò xo thức đuôi nhún nhảy một cái lại như là đùa với nó chơi tự. Ai Long, su gì cùng tủ cổ không nói gì ngưng yết, cái huấn luyện này ra chủ nhân hòa này huấn luyện ra bộ kẹ mẩn đúng là khiến người ta không đành lòng lại nhìn.